hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này hình như là dấu hiệu sắp sửa đột phá trong truyền thuyết. Nhưng mà kinh hải có thể kích thiết đột phá một cách bất ngờ, có trời mới biết được là có hại gì không. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền quyết định lập tức đột phá. Khí cảm bút lên như thế, cảm giác trong lòng như vậy cũng không phải là sẽ xuất hiện thường xuyên. Bỏ lỡ lần này, có trời mới biết phải chờ đến năm tháng nào nó mới lại xuất hiện. Còn nữa, mặc dù linh đan không hề có tác dụng phụ, nhưng mà sau khi sử dụng những loại đan dược cường đại mà đặc thù này, sẽ luôn sinh ra kháng tính. Nếu tiếp tục ăn viên thứ hai thì hiệu quả sẽ thua xa lần đầu tiên. Hiện giờ mình là từ tầm 5 thăng lên tầm 6 nếu dùng linh đan kia. Từ nay về sau nếu gặp phải bình cảnh khó đột phá, linh đan cũng không nhất định có hiệu quả giúp mình đã vỡ xiềng xích 100%. Một khi đã quyết định, hắn liền hạ lệnh cho ba con hữu tốt tăng cường cảnh giác. Nếu có người nào muốn xâm nhập vào bên trong thì lập tức giết chết. Còn lại chính mình thì ngưng quyết tâm thần. Trong lòng bàn tay cầm một viên linh thạc. Trong mồm ngậm một viên bồi nguyên đan. Không nóng không vội bắt đầu thổ nạp. Dần dần, hết thảy tạp niệm đều tan biến mất, cả người chậm rãi tiến vào cảnh giới vong ngã. Cũng không biết qua bao lâu, hắn lại một lần nữa mở to mắt, phát hiện đầu óc thư thái. Cả người thoải mái giống như được tắm nước nóng sau khi trải qua một mùa đông dài vậy. Phiêu nhiên dục tiên. Sau khi kiểm tra một chút, quả nhiên hắn phát hiện ra mình đã vượt qua luyện khí kỳ tầm 5, tấn thăng đến tầm 6. Hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Đáng tiếc, nơi này không có chỗ nào để tắm rửa. Sau mỗi lần thăng chức, hiệu quả của tẩy tủy luôn khiến cho mình vừa vui lại vừa ghét. Nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi tâm tình của mình bình phục lại từ trong vui sướng, hắn bắt đầu xem xét thu hoạch của lần này. Đầu tiên là hai nữ tử kia. Có lẽ là bởi vì đi theo tên thanh niên xấu xí nhưng giàu có kia, nhiều ít cũng có chỗ tốt hơn người. Hai nàng cũng không quá nghèo. Đan dược và trang bị còn cả vô số linh thạch cộng lại cũng khoảng 1.000 linh thạch. Lại phí một chút khí lực xóa đi dấu ấn thần niệm của tên thanh niên này ở trên đai trữ vật. Hắn liền mở ra kiểm tra. Tâm tình vừa mới bình phục xuống lại không nhịn được mà điên cuồng nhảy dựng lên. Lần này không phải là kinh hỉ mà là kinh sợ. Chưa nói đến 10 viên quy nguyên đang để ở trong bình ngọc. Các loại đồ chơi thượng vàng hạ cám kia cũng không tính tới. Mà chính là 5 viên sát lôi mơ hồ phát ra ánh sáng lạnh lẽo nằm im lặng ở trong một góc của đai lưng trữ vật cũng đã dọa cho lôi động toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong thời gian mới nhập môn, hắn đã nhìn thấy vị sư huynh gầy gò của vạn hủy quật dùng một viên lôi sát để xử lý một người lợi hại hơn hắn. Không phải là xử lý mà là bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Cảnh tượng này cho tới hôm nay vẫn khắc cực kỳ sâu ở trong trí nhớ của hắn. Nhưng mà bởi vì như vậy nên lôi động mới tìm hiểu về loại pháp khí tiêu hao sát lôi này. Đó chính là dùng đại lượng sát khí ngưng tụ mà thành. Sau khi trải qua đủ loại thủ đoạn tế luyện và chế tạo mới tạo thành pháp khí tiêu hao. Bởi vì công nghệ rườm ra quá trình chế tạo cũng cực kỳ nguy hiểm nên tu sĩ cấp thấp không thể chế tạo được. Vì vậy tuy rằng vật đó có uy lực bất phàm, nhưng mà không có ai đem đi bán. Thật vất vả mới luyện chế được một viên. Tất cả đều coi nó như bảo bối, thường dùng để phòng thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 59 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.